hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 590. Liền thiếu ngươi, chương 590. Liền thiếu ngươi trò chơi vừa mới bắt đầu. Vấn đề quá nhiều, trong lúc nhất thời khó có thể mọi mặt chu đáo. Bạch Vi chỉ có thể đem nghi hoặc tạm thời buông, đi trước tìm chỗ ở. Tiếp theo đống phòng ở chính là nàng nghỉ ngơi phòng. Trên cửa màn hình tinh thể lòng biểu hiện Bạch Vi, ba chữ. Không thể tưởng được, nàng cùng cái kia tự phương hạ cư nhiên thành, hàng xóm. Bạch Vi hoạt xe lăn đi vào đẩy kéo trước cửa. Đẩy kéo trên cửa phương hình cầu dò xét nghi đối nàng mặt bộ tiến hành rồi ra quét. Sau đó răng rắc một tiếng. Đẩy kéo môn khóa khai. Bên trong là một cái thuần trắng phòng. Bố cục cùng bình thường khách sạn đơn nhân gian không sai biệt lắm. Một chương giường lớn, mặt bên có độc lập vệ tắm gian. Một khác sườn là mở ra thức phòng bếp, kéo ra tủ lạnh môn. Bên trong bãi tràn đầy đồ ăn. Kiểu Trung Quốc có bánh bao sủi cào cơm hộp. Kiểu Tây cố ý mặt pizza cùng salad. Không biết hương vị thế nào. Dù sao phân lượng thực đủ. Kế tiếp hai ngày hẳn là không lo đồ ăn. Bạch Vi lại kiểm tra rồi buồng vệ sinh cùng phòng tắm. Cư nhiên không có gương. Nghĩ lại ngẫm lại cũng liền minh bạch. Đây là trò chơi cấp người chơi thiết trí đạo thứ nhất cửa ải khó khăn. Không được người chơi nhìn đến hai mắt của mình nhan sắc. Tỉ như cửa pha lê đẩy kéo môn. Cũng bị thiết kế thành kính mờ. Hoàn toàn chiếu không ra bóng người. Bạch Vi tò mò. Có nghĩ thầm tìm xem trò chơi bác, liền vặn ra vòi nước, xôn xao chảy ra chất lỏng, màu trắng ngà, có điểm hương, giống như, là sữa bò, Bạch Vi khóe miệng hơi hơi run rẩy. Không phải đâu, chẳng lẽ kế tiếp hai ngày, nàng cũng chỉ có thể dựa uống sữa bò giải khát sao? Bạch Vi trở lại phòng bếp, vặn ra phòng bếp vòi nước, quả nhiên, lại là sữa bò. Hơn nữa so phòng tắm càng đậm trù, Bạch Vi lại nghĩ vậy địa phương là có hải, nếu trang một ít nước biển mang về tới, có thể hay không chiếu ra đôi mắt nhan sắc đâu. Như vậy rõ ràng lỗ hổng, phòng trưng trò chơi lại sẽ dùng cái khác thi thố đền bù đi. Nàng vẫn là đem tâm tư chuyên chú ở trong trò chơi đi. Bạch Vi khẽ thở dài một hơi, nằm đến trên giường nghỉ ngơi. Khoảng cách đầu phiếu còn có rất dài một đoạn thời gian. Phỏng chừng ba cái trận doanh người, hiện tại đều suy nghĩ biện pháp liên hợp nhân thủ đi. Không liên hợp là không được, ở không biết dãy số dưới tình huống manh tuyển, thực dễ dàng ngộ thương bên ta thành viên, cho nên cần thiết tập hợp người một nhà, dùng bài trừ pháp tìm ra mặt khác hai cái trận doanh dãy số. Hôm nay bại lộ dãy số những người đó. Sẽ trở thành mọi người hàng đầu đào thải mục tiêu. Bạch Vi nhớ tới Thẩm Mặc kia hai cái cấp dưới. Hai người bọn họ là lam đôi mắt. Không biết có thể hay không nhịn qua vòng thứ nhất đầu phiếu. Muốn hay không đi hỏi một chút dãy số. Như vậy, chính mình ở đầu phiếu thời điểm. Liền có thể tránh đi bọn họ dãy số. Để tránh ngộ thương. Nhưng là bọn họ sẽ nguyện ý nói cho nàng sao. Trận doanh bất đồng. Rất nhiều chuyện đơn giản cũng trở nên phức tạp lên. Bạch Vi có điểm phiền lòng. Loại quan hệ này nhất xấu hổ. Làm mai không thân, nói có xa hay không. Nàng vừa không đến nỗi toàn thân tâm trợ giúp đối phương. Cũng không có biện pháp nhẫn tâm thấy chết mà không cứu. Khó là mơ siêu mặc kệ thế nào. Vẫn là đến tìm một cơ hội lén tiếp xúc một chút đi. Bạch Vi ở trong phòng nghỉ ngơi một lát. Một lần nữa ngồi trở lại trên xe lăn, chuẩn bị đi ra cửa tìm kia hai người, thử bọn họ thái độ, không nghĩ tới, vừa ra khỏi cửa liền thấy, bác sĩ bên người cái kia khăn lụa nữ ở phụ cận tham đầu tham não. Đại khái là lo lắng Bạch Vi có thể hay không cùng mắt đỏ người tiếp xúc đi. Bạch Vi trong lòng hãy còn suy đoán, đồng thời giơ tay chiều nữ nhân vẫy vẫy, hỏi, là ở tìm ta sao? Khăn lụa nữ hoàn hồn, nghiêm nghị nhìn về phía Bạch Vi, bác sĩ kêu chúng ta qua đi, đi nhanh đi, người không sai biệt lắm đến đông đủ, nhanh như vậy nha. Bạch Vi cố ý kinh ngạc cảm thán, khăn lụa nữ một bộ ghét bỏ biểu tình, nhíu mày nói, đó là bởi vì hoàng đôi mắt người đã sớm chú ý tới chúng ta bên này ở tổ đội. Bọn họ chủ động đi tìm tới. Đương nhiên muốn so với chúng ta từng cái đi thông chi muốn mau đến nhiều. Đi thôi, liền thiếu ngươi, tấu chương xong, hết chương.